Nam trụ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 30, vườn trường hắn còn chỉ là cái hài tử. Dầu dĩ tiếng sấm cuồn cuộn mà đến. Thanh âm gần giống như liền lên đỉnh đầu. Duỗi tay liền nhưng chạm đến. Mưa to phảng phất là bị cắt đoạn sợi tơ rèm trâu. Một viên tiếp theo một viên nện xuống tới. Nháy mắt, mặt đất đã bị nước mưa tẩm ướt. Ôn Loạn ngẩng đầu nhìn mây đen dày đặc không trung. Vừa rồi còn đầy trời sao trời, giờ phút này đã bị mây đen nuốt sống. Nàng từ đồ ăn rổ chung lấy ra chiếc dù mở ra. Màu trắng điểm xuyết hồng nhạt toái hoa dù cấp này u tịnh tối tăm đường nhỏ gia tăng rồi một ít. Đáng yêu sắc thái, hô, tê, gầy ốm thiếu niên ngồi dựa vào đèn đường biên. Hắn quần áo tả tơi, cánh tay phải cho dù bị áo khoác bọc một tầng lại một tầng cũng ngăn không được máu tươi hướng ra. Phía ngoài xâm lược, hắn phát ra run rẩy hô hấp. Xương sườn đứt gãy làm cho hắn mỗi hô hấp một lần đều sẽ cùng với đau đớn. Đáng giận, Quý Hải cắn răng che lại xương sườn chỗ tưởng thử lại đứng lên. Kết quả vẫn là cùng phía trước hơn trăm lần như vậy ngã ngồi hồi trên mặt đất. Còn tới càng thêm kịch liệt đau đớn. Chó điên tên hỗn đản kia, thù này ta nhất định phải báo. Thiếu niên một quyến rũ trên mặt đất, nhiễm hồng đôi mắt hung tợn trừng mắt dưới thân thạch gạch. Giống như đem nó trở thành kẻ thù. Đạp đạp đạp, nhẹ nhàng chậm chạp mà kiên định tiếng bước chân từ xa tới gần. Chỉ chốc lát, một đôi màu trắng tế mang bình đế dày xăng, đan xuất hiện ở Quý Hải tầm nhìn nổi. Trắng nõn chân nhỏ, ngón chân tròn tròn, móng tay thượng phiếm đáng yêu hồng nhạt. Tầm mắt theo cặp kia chân chậm rãi hướng về phía trước. Trường cập cẳng chân màu trắng váy dài theo gió phiêu động. Bị màu đen đai lưng trói buộc lên eo nhỏ bất kham nắm chặt. Ở hướng lên trên, hơi hơi phồng lên trước ngực tựa hồ còn chưa phát dục hoàn toàn. Tinh xảo xương quai xanh phía trên bị đèn đường mạ lên một tầng ấm màu vàng. Quý Hải híp híp mắt cũng không thấy rõ nàng tướng mạo. Ngươi có khỏe không? Nàng ra tiếng, mềm nhẹ dễ nghe thanh âm cũng không thanh thục. Này tựa hồ là cái thiếu nữ. Nữ sinh, hừ, não nội về nữ sinh kêu kêu quát quát. Rong dài lằng nhằng hư ấn tượng nháy mắt ập vào trong lòng. Quý Hải thu hồi tầm mắt, ngữ khí hung ác gầm nhẹ, cút ngay. Ôn Loạn nghiêng nghiêng đầu, chính mình có đắc tội quá hắn sao? Không có đi, bọn họ rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt ta. Này mạc danh ác ý là từ đâu toát ra tới, không nghĩ ra chính mình nơi nào chọc tới Quý Hải. Ôn Loạn đành phải đem chuyện này bóc quá, nàng uốn lượn đầu gối, chậm rãi ngồi xổm xuống, trong tay đồ ăn rổ nhẹ nhàng đặt ở bên người. Ngươi có phải hay không bị thương? Nàng nghe thấy được một tia mùi máu tươi. Thuần trắng làn váy theo nàng động tác mà xuống hàng độ cao. Quý Hải ánh mắt đi theo kia mặt màu trắng chậm rãi di động. Rốt cuộc, làn váy rũ tới rồi trên mặt đất. Thuần trắng lây dính đen nhánh. Ta đưa ngươi đi bệnh viện đi. Ôn Loạn thích hợp biểu lộ đối bị thương người xa lạ nên có một ít. Quan tâm ân y, ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao? Quý Hải có chút mỏi mệt. Hắn ngẩng đầu khi đều cảm thấy có chút phát trầm ni đã không có khoảng cách. Ở đèn đường dưới sự trợ giúp Quý Hải thấy rõ trước mặt người này tướng mạo. Tinh xảo xinh đẹp, đồng tình tâm tràn lan ngu ngốc lặn người tốt. Quý Hải ghét nhất một loại người. Lại không lăn, ta liền ở ngươi trên mặt đồng dạng điều cùng ta cánh tay thượng giống nhau lớn lên khẩu tử. Hắn lộ ra một cái tàn nhẫn tươi cười. Trung nhị thiếu niên, Ôn Loạn ở trong lòng yên lặng phun tào. Ngươi cánh tay bị thương, Ôn Loạn như là không nghe được hắn uy hiếp, chính mình nhặt quan trọng tin tức thu hoạch, muốn nhanh lên băng bó mới được, nàng từ đồ ăn rổ chung bọc nhỏ lấy ra di động. Sau đó bắt đánh 120, xe cứu thương một hồi liền tới, xen vào việc người khác. Cho dù nàng trợ giúp chính mình, Quý Hải cũng chưa cho cái gì sắc mặt tốt, Ôn Loạn đi lại một chút, thay đổi vị trí. Quý Hải hung ác trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Cảnh cáo ý tứ đã thực rõ ràng. Ly ta xa một chút. Ngươi không thể lại gặp mưa. Đối mặt Quý Hải giữ tợn biểu tình. Ôn Loạn hồi lấy ôn nhu tươi cười. Ta sẽ không đụng tới miệng vết thương của ngươi. Nàng một tay ôm giỏ rau ngồi xổm hắn bên người. Cùng hắn song song. Trong tay dù điều chỉnh một chút sau che ở hai người đỉnh đầu. Mưa to thiên cũng không có ảnh hưởng bệnh viện công tác hiệu suất. Xe cứu thương bằng mau thời gian chạy tới này tiểu đường phố. Cáng cáng, nhân viên y tế liếc mắt một cái liền nhìn ra người bị thương xương sườn đại khái là chặt đứt vô. Pháp nhúc nhích, vì thế tiếp đón những người khác cùng nhau đem Quý Hải nâng đi lên. Phiền toái các ngươi, Ôn Noãn cầm ô đứng ở bên cạnh xe. Chờ nhìn đến Quý Hải an toàn thượng xe cứu thương mới xoay người rời đi. Ôn Noãn thật sự là nháo không hiểu. Vì cái gì hiện tại tiểu thuyết như vậy yêu tha thiết ở ngày mưa phát sinh cốt truyện. Chẳng lẽ nơi này có nàng không có hiểu thấu đáo thần bí áo nghĩa sao? Thế giới này giảng chính là một cái thuần thuần vườn trường câu chuyện tình yêu. Nữ chủ là một cái hoạt bát đáng yêu. Tinh thần trọng nghĩa mười phần manh muội tử. Nàng diện mạo thanh tú. Học tập thượng đẳng, thể dục toàn năng, tê quân do hồng mang, là trong trường học thành viên tích cực, nhân duyên phi thường hảo, mà nam chủ Quý Hải ở trường học cũng phi thường nổi danh. Hắn diện mạo soái khí, gia thế thổ hào, tính tình quái dị, đánh nhau trốn học là chuyện thường ngày, đi học trừ bỏ ngủ trước nay không trải qua khác, học tập cặn bã lại như cũ có thể an ổn ở cái này trọng điểm cao trung đi học. Vốn dĩ này hai người không có bất luận cái gì giao thoa. Bọn họ tuy rằng cùng là cao một học sinh, nhưng là lớp bất đồng. Chuyện xưa khúc dạo đầu là phát sinh ở cao nhị. Hai người phân tới rồi một cái ban. Nữ chủ trở thành cái kia ban lớp trưởng. Trách nhiệm tâm cùng tinh thần trọng nghĩa sử dụng nữ chủ muốn giúp sa đọa nam chủ sửa lại khuyết điểm. Này đối hoan hỉ oan gia cãi nhau ầm ĩ, tương ái tương sát. Cuối cùng đột phá ra thế ngăn cách hạnh phúc ở bên nhau. Ôn Noãn lần này xuyên qua nhân vật phi thường không có tồn tại cảm. Chỉ lên sân khấu quá một lần. Liền pháo hôi xuất diễn đều so nàng nhiều. Nguyên thân vốn là thành phố B người. Bởi vì cha mẹ công tác điều động mà chuyển nhà đến thành phố A. Nàng ra thế bình thường nhưng tốt đẹp hạnh phúc. Học tập nổi bật. Tính cách ôn nhu thiện lương. Diện mạo tinh xảo xinh đẹp. Ở trong trường học thuộc về nữ thần cấp nhân vật, nguyên thân từ nhỏ đến lớn sinh hoạt đều rất hài hòa. Trước nay không gặp được quá cái gì khác người sự. Đột nhiên có một ngày, nguyên thân ở về nhà trên đường gặp lưu manh lưu manh. Đại khái là xuất phát từ cùng giáo quan hệ, Quý Hải thuận tay giúp nàng một phen. Vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục liền ở nguyên thân trước mặt trình diễn. Quý Hải soái khí bề ngoài cùng với kiệt ngạo khó thuần tính tình đều thật sâu hấp dẫn nguyên thân. Chỉ là nàng tính tình nội hướng, đến cuối cùng cũng chỉ là trộm yêu thầm mà thôi. Lại là yêu thầm chuyện xưa. Ôn Noãn thở dài, các bạn học an tĩnh một chút. Vị này chính là từ thành phố B chuyển trường tới Tân Đồng học. Chúng ta thỉnh nàng tự giới thiệu một chút, ngày xưa nghiêm túc chủ nhiệm lớp Lưu gia. Một cái hòa ái tươi cười. Không uổng công nàng ở chủ nhiệm nơi đó theo lý cố gắng. Như vậy cái học tập hạt giống tốt. Không đoạt lấy tới sao được. Chào mọi người. Ta kêu Ôn Noãn. Bởi vì cha mẹ công tác điều động nguyên nhân chuyển trường tới rồi nơi này. Sau này còn thỉnh đại gia chiếu cố nhiều hơn. Ôn Noãn hơi hơi cúc một cung. Tự nhiên hào phóng làm tự giới thiệu. Kết cục tặng kém một cái Ôn Noãn nhân tâm tươi cười. Dưới đài đồng học hữu hảo vỗ tay hoan nghênh. Đặc biệt là nam sinh, nhìn thấy trong ban tới một vị Mỹ, nữ càng là nhiệt tình không được. Ôn Noãn, trong ban chỗ ngồi đều là căn cứ thành tích bài. Ngươi liền tạm thời ngồi ở xếp sau vị trí đi. Chờ lần sau khảo thí ngươi liền có thể lựa chọn chính mình thích chỗ ngồi, chủ nhiệm lớp chỉ. Trung gian cuối cùng một loạt không chỗ ngồi. Tốt, cảm ơn lão sư. Ôn Noãn cười gật gật đầu. Theo sau liền cất bước đi hướng cuối cùng một loạt. Phòng học chỗ ngồi là hai người bàn chỗ ngồi, bốn liệt sáu hàng, hai bên phân biệt nương tựa vách tường cùng cửa sổ, trung gian hai bài chi gian cách tương ứng khoảng cách. Quý Hải chỗ ngồi ở cuối cùng một loạt dựa cửa sổ vị trí. Hắn bên cạnh cùng phía trước ngồi đều là hắn tiểu đệ. Nữ chủ vị trí là trung gian đệ tam bài vị trí. Tiêu tiêu chuẩn chuẩn đệ tử tốt vị trí. Lớp chỗ ngồi là căn cứ học tập thành tích tới quyết định. Trước 10 tên học sinh có thể tự do lựa chọn chỗ ngồi. Dư lại học sinh tắc có chủ nhiệm lớp tự mình an bài. Đương nhiên, còn có mấy cái trường hợp đặc biệt. Quý Hải cùng hắn các tiểu đệ vị trí trước nay không nhúc nhích quá. Ôn Noãn đi đến trung gian cuối cùng một loạt vị trí ngồi xuống. Cái này chỗ ngồi bên trái chính là Quý Hải cùng hắn đắc lực tiểu đệ vị trí. Trung gian cách lối đi nhỏ cùng tiểu đệ ở nàng xem ra căn bản không ảnh hưởng. Hai người cái này khoảng cách đã cũng đủ gần. Lại gần một chút, nàng phỏng chừng liền phải bị Quý Hải sắc bén ánh mắt bắn thủng. Quý Hải đi học hàng ngày chính là ngủ. Hắn vốn là đối học tập không có hứng thú. Từ bị cái kia phiền nhân lớp trưởng quần lên sau hắn liền càng thêm chán ghét học tập. Hôm nay hắn cứ theo lẽ thường nghe được đi học tiếng chuông liền hướng trên bàn một bò. Mơ mơ màng màng chung mới vừa cùng Chu Công bắt đầu phiên giao dịch. Bên tai liền nghe được một đạo quen thuộc thanh âm ni mềm nhẹ. Dễ nghe, có không thành thục thiếu nữ âm sắc. Thỉnh đại gia chiếu cố nhiều hơn, ngẩng đầu trong nháy mắt Quý Hải liền thấy được trên bục giảng. Kia nữ nhân lộ ra ôn nhu tươi cười, cùng đêm đó giống nhau, ngốc hề hề, không biết nguy hiểm là vật gì. Một chung kia xấu xí màu đen giáo phục mặc ở trên người nàng chút nào áp chế không được nàng xinh. Đẹp, từ chung quanh những cái đó nam sinh xem ánh mắt của nàng liền có thể nhìn ra tới. Chẳng qua nàng tựa hồ không nhận thấy được chung quanh người xem ánh mắt của nàng chung có cái gì. Hàm nghĩa, một đường đi tới khi vẫn luôn hướng hai bên người mỉm cười gật đầu. Quý Hải nhìn những cái đó mắt hàm ghen ghét nữ sinh. Lại nhìn ôn noãn như hòa gương mặt tươi cười. Ngu ngốc hắn một tiếng cười nhạo. Lão đại, làm sao vậy? Đắc lực tiểu đệ tiểu lý vội vàng ra tiếng hỏi. Có phải hay không này nữ có vấn đề? Quý Hải thu hồi ánh mắt khinh bỉ nhìn tiểu lý liếc mắt một cái. Một cái ngu ngốc nữ nhân có thể có cái gì vấn đề là. Lão đại nói rất đúng, tiểu lý gật đầu xưng là. Trở về cao trung, hết thảy đều làm người hoài niệm. Ôn noạn một tay kéo cằm. Hảo tâm tình nhìn trên bục giảng Tạ Đỉnh vật lý lão sư nước miếng bay tứ tung. Tuy rằng này đó tri thức nàng đều sẽ căn bản không cần nghe. Nhưng là chỉ xem vật lý lão sư giảng bài giảng đầy mặt đỏ bừng cũng rất có ý tứ. Ôn noãn cúi đầu không tiếng động cười rộ lên. Giống như chính mình cao trung thời kỳ vật lý lão sư A. Bình phục ý cười, ôn noãn liền phát hiện được đến kia nói lạc tác giả có lời muốn nói. Ở chính mình trên người tầm mắt, nàng mang chút tò mò quay đầu hướng tả nhìn lại. Vừa lúc cùng hướng về bên phải nghiêng đầu ghé vào trên bàn Quý Hải đối thượng tầm mắt. Ôn noãn không rõ nguyên do chớp chớp mắt, sau đó oai oai đầu cho hắn một cái nhợt nhạt tươi cười. Thiết Quý Hải hừ nhẹ một tiếng, đem mặt chuyển hướng về phía bên trái. Bởi vì tân lãng đàn có nhân số hạn chế, có chút tiểu khả ai cũng không thế nào chơi Weibo, cho nên Cúc Hoa liền xin một cái khấu khấu đàn đàn hào. 532.503.541 xin khi nghiệp trường thỉnh điền chính xác ám hiệu 5.555 hoặc là xuất tạp. Hoan nghênh gia nhập, moa moa, hết chương.